Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trận pháp hiện. Liệt diễm thánh thể, hàng chí tinh 5 người thốt ra, có thể lấy phương thức như vậy dẫn động hỏa năng, vậy chỉ có thể là thể chất đặc thù, bằng không mà nói, những người khác khẳng định sẽ bị hỏa diễm đốt bị thương. Mẹ Đức. Trịnh Hùng ở trong lòng kêu lên, không cam tâm cực kỳ. Lúc đầu, hắn còn có thể lừa mình dối người, dễ thân mắt thấy đến Ninh Kiều dương lên thánh thể chi uy. Hắn còn có thể giả bộ như không biết, đối phương quá cao quý, không phải hắn có thể với cao. Trừ phi, hắn có thể khôi phục hoàng tôn thân phận, mà không phải hiện tại sơn tặc chi tử, giết tiểu tử kia. Trịnh Hùng cắn răng nói ra, hắn đến tột cùng cũng không phải người không biết đại cục. Hàng chí tinh 5 người đều là nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Trịnh Hùng khư khư cố chấp a. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, cái này muốn giết một cái thiết nhục cảnh thật sự là quá đơn giản. Ninh Kiều ngọn lửa trên người càng đốt càng mãnh liệt, nàng biết mình chỉ là sinh quang cảnh, không có khả năng đánh thắng được đồng cốt cảnh, cho nên nàng chỉ có hoàn toàn thôi phát xuất thể chất chi uy mới vừa có khả năng ngăn lại 5 người này. Nàng không biết mình có thể cản bao lâu, nhưng chỉ cần có thể cản một hồi, liền có thể là Diệp sư huynh tranh thủ thêm một chút hy vọng sống. Vì thế nàng thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình. Một mực đều là Diệp sư huynh đang vì nàng bỏ ra. Lần này, đến phiên nàng, mà những người khác đâu? Không có một cái nào dám động. 5 tên đồng cốt cảnh cường giả a, bọn hắn lên làm gì? Toàn bộ chết sạch, cũng không có khả năng ngăn cản được. Ngồi xuống, Diệp Vân mở miệng nói. Không, Ninh Kiều lần đầu phản kháng Diệp Vân. Ta để cho ngươi ngồi xuống. Diệp Vân thanh âm trầm xuống, Ninh Kiều lập tức dâng lên một cỗ sợ hãi, nhưng là, lại bị càng lớn dũng khí thay thế. Nàng không tiếp tục phản bác Diệp Vân, nhưng là, nàng thân thể thon dài kia y nguyên đứng đấy, quật cường hướng Diệp Vân biểu thị, nàng muốn lấy sinh mệnh đến thủ hộ Diệp Vân. Mã Đức, nha đầu này, Diệp Vân đều có chút bị cảm động. Thật là một cái nha đầu ngốc a. Hắn tại trong sân bày ra tứ tượng lôi quang trận, có thể chạm đồng cốt cảnh, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Mà lại, ngươi đứng như vậy, để cho ta đều không thể phát động trận pháp, nếu không, ngươi cũng tại trong phạm vi công kích. Bất quá, như thế vừa so sánh, cũng có thể thấy được Ninh Kiều người này lương tâm, muốn nói đạt được Diệp Vân chỉ điểm. Nơi này có bao nhiêu người? Nhưng là, thật đến cực kỳ khẩn yếu trước mắt, lại có bao nhiêu người sẽ vì hắn đứng ra? Liền Ninh Kiều một cái. Bất quá, một cái cũng đủ rồi. Diệp Vân cười ha ha, vươn người đứng dậy, ôm một cái Ninh Kiều eo nhỏ nhắn. Cái gì? Ninh Kiều lại là hoảng lại là mờ mịt. Vì cái gì Diệp sư huynh muốn đột nhiên ôm ta? Không tốt. Ta hỏa diễm sẽ làm bị thương đến Diệp sư huynh. Nàng vội vàng thu hồi thể chất chi uy, thậm chí không dám giãy giụa. Vạn nhất thương tổn tới Diệp sư huynh làm sao bây giờ? Mẹ nó, Trịnh Hùng muốn chọc giận điên rồi. Đều đến lúc này, ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta tú ân ái. Đã chết nhanh đi ngươi. Giết, cho bản thiếu giết. Hắn tức hổn hển nói, hàng chí tinh 5 người đều là gật đầu. Tiếp tục hướng về Diệp Vân bước tới. Hiện tại, ngay cả bọn hắn cũng có chút khó chịu. Diệp Vân vào lúc này thế mà không có nửa điểm khẩn trương. Đây không phải đang đánh mặt của bọn hắn sao? Cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại quỳ xuống tới, còn có thể miễn ở vừa chết. Diệp Vân từ tốn nói. Một bên đem Ninh Kiều đặt tại trên cái băng đá, Ninh Kiều lúc này mới tỉnh đi qua, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Diệp sư huynh ôm ta, Diệp sư huynh vừa rồi ôm ta, Đám người nghe được Diệp Vân lời nói, đều là nhe răng không thôi. Ngươi cũng quá có thể trang bức, mọi người đều biết ngươi yêu nghiệt, nhưng là chiến lực của ngươi lại không thể đột phá đồng cốt cảnh hạn chế. Mà lại, coi như đột phá, đối phương thế nhưng là có 5 tên đồng cốt cảnh đâu. Diệp Vân hướng về Ninh Kiều nhoẻn miệng cười, bọn hắn cũng không tin ta, ngươi tin không? Ninh Kiều mơ hồ gật đầu, vô luận Diệp Vân nói cái gì, nàng đều sẽ không giữ lại chút nào mà tin tưởng. Tiểu tử, lúc này còn muốn tán gái, ngươi là thật ngốc hay là quá cuồng vọng? Hàng Chí Tinh xâm nhiên nói ra, ngươi lại tiến lên trước một bước, liền chỉ có đột tử phần, ngươi có tin hay là không? Diệp Vân hướng về Hàng Chí Tinh nói, ta còn thực sự không tin. Hàng Chí Tinh lắc đầu, nhấc chân bước một bước về phía trước. Ông, lập tức, một tia chớp chi quang dương động, hóa thành một con rồng hình, hướng về Hàng Chí Tinh nhào tới. Tứ tượng lôi quang trận, cuối cùng là phát động. Hàng Chí Tinh lập tức cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Cũng không lo được đi giết Diệp Vân, vội vàng lùi lại, nhưng mà Lôi Long phát ra im ắng gào thét, hướng về hắn truy kích mà đi. Hàng Chí Tinh còn muốn lại lui, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng cũng thăng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu lôi đình tạo thành mãnh hổ không biết lúc nào lặng yên xuất hiện, đang hướng về hắn phát khởi đánh lén. Lần này, trước sau đều có địch nhân, hắn không cách nào lại tránh, chỉ có thể tiếp chiêu. Oanh, chi, lực lượng trong đụng chạm, còn có lôi đình đang nhấp nháy, để Hàng Chí Tinh tiêu hồn chết rồi, cả người đều đang run rẩy, khó chịu không cách nào hình dung. Bất quá, lần này nguy cơ tốt xấu cũng hóa giải, nhưng mà Hàng Chí Tinh lập tức lại hãi nhiên biến sắc, bởi vì một đầu lôi long, một đầu lôi hổ, một đầu lôi điểu, một đầu lôi thú, giống như ngựa, lại như trâu, đồng thời xuất hiện, hướng về hắn đánh tới. Cái gì? Dương Quang Hà bốn người muốn đi cứu hắn, nhưng là Diệp Vân nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức, đồng dạng tứ thú một tổ cùng hiện, hết thảy 16 con, phân hướng về bốn người phát khởi tấn công mạnh, tứ tượng lôi quang trận, có thể giết đồng cốt cảnh. Mấu chốt là cái gì? Diệp Vân còn lấy tiệt long trận cố ý cải biến địa mạch, đem liên tục không ngừng đại địa chi lực rút ra tới, có thể gần như vô hạn tạo ra tứ tượng đến. Đây là khái niệm gì? Lôi đình tạo thành tứ thú a, mỗi một đầu đều là đồng cốt cảnh đỉnh phong chiến lực. Cái này ai bị được? Có thể nói, Diệp Vân lấy bộ trận pháp này có thể diệt toàn bộ người Bạch Tượng Thành. Đương nhiên, hắn thật muốn làm như vậy, chẳng những muốn trở thành Đông Hoa Quốc công địch, toàn bộ thiên hạ cũng dung không được hắn. Không nhân tính, Hàng Chí Tinh có thể chống đỡ mấy chiêu, đó là bởi vì hắn nhưng là đồng cốt cảnh cực tinh vị, đều muốn tu đến viên mãn chi cảnh, cho nên lấy một địch bốn, dù là không địch lại, có thể làm sao cũng có thể chống đỡ hơn mấy chiêu. Nhưng là Khắc Sơn Tặc nhưng không có hắn mạnh như vậy, tứ tượng oanh kích phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền phát ra kêu thảm. A, Tịch Phong Vĩ phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, dẫn đầu bị oanh sát, mà đổi thành bên ngoài bốn người tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, cái này, ai có thể nghĩ ra được? Đây chính là 5 tên đồng cốt cảnh a, đặt ở Bạch Tượng Thành, cái nào đều là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Lại ngay cả tới gần Diệp Vân bên người đều là không cách nào làm đến. Muốn bị từng cái đánh chết. Diệp Vân, thật nghiêu bức a. Tư Đồ Hùng vừa mới đuổi tới. Hắn có đôi khi ở tại học viện, có đôi khi thì sẽ hồi gia tộc. Cũng là vừa mới nhận được tin tức mới chạy tới. Thấy cảnh này, hắn không khỏi khóe miệng co giật. Nếu là lúc trước Diệp Vân cũng lấy trận pháp này nhằm vào hắn nói, hắn sớm hóa thành cho đi. Biển Đỉnh Nguyệt cũng khoan thai tới chậm. Đêm nay nàng vừa lúc cũng không ở trong học viện. Nàng cũng tương tự sợ ngây người. Vốn cho rằng đuổi tới học viện đằng sau, nàng chỉ thấy Diệp Vân thi thể. Kết quả đây, hắn thế mà tại lừa giết đồng cốt cảnh. Mẹ nó, còn có Thường Hoan, hắn cũng là vừa tới. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước nhìn thấy Diệp Vân bày trận lúc tràng cảnh. Khi đó hắn còn tại kỳ quái Diệp Vân tại sao muốn bày trận. Đây không phải Tam Đạo học viện sao? Nếu như ngay cả học viện cường giả đều không thể ngăn cản được địch nhân, chỉ là trận pháp lại có thể có làm được cái gì? Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng là biết Diệp Vân thuận miệng nói ra giết mấy cái đồng cốt cảnh. Thật không phải đang nói đùa à? Trận sư, trong truyền thuyết trận sư, đám người nhao nhao kinh hô. Hiện tại trận pháp đã hoàn toàn phát động, bọn hắn cũng thấy rõ ràng. Chung quanh phòng có trận cơ đang phát tán ra quang mang. Cho dù là bọn hắn, cũng có thể tinh tường cảm giác được. Có một cỗ cường đại lực lượng tại bị dẫn dắt, liên tục không ngừng rút ra đến Diệp Vân trong sân kia. Ai có thể nghĩ tới, trận sư đối với chiến đấu ảnh hưởng to lớn như thế. Ta còn tu luyện cọng lông, cũng làm trận sư tốt. Căn bản không cần cái gì thiên phú. Cũng không cần gì cố gắng, chỉ cần bố trí xuống trận pháp, liền có thể tùy tiện chém giết đồng cốt cảnh. Đinh Văn Đông thì là run lẩy bẩy, giờ khắc này, hắn thực sự sợ hãi. Hắn tự nhiên không tin trận pháp này là Diệp Vân bày ra. Nhưng là, Đinh gia một mực tại suy đoán, Diệp Vân sau lưng hẳn là đứng đấy một tên cường giả. Hiện tại xem ra, chính là một tên trận sư. Giết đồng cốt cảnh đơn giản như vậy à? Nếu là tên này trận sư chạy đến Đinh gia đi bố trí một chút, trực tiếp đem Đinh gia tất cả mọi người chém giết đâu? Hắn toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, Trịnh Hùng cũng đang phát run, nhưng hắn hiển nhiên so Đinh Văn Đông muốn tới đến tỉnh táo. Lập tức kêu lên, ngươi nhanh đi đem những trận cơ kia toàn bộ rút. Hắn cũng tại trong trận pháp, nhưng Diệp Vân còn không có phát động trận pháp đối phó hắn. Có thể suy ra, hắn chỉ cần dám loạn động, vậy chỉ có bị miểu sát phần. Cho nên, chỉ có thể tìm người tại ở ngoài viện. Ta, Đinh Văn Đông sững sờ, không nghĩ tới Trịnh Hùng thế mà lại hướng mình cầu cứu. Nhưng là, hắn cũng lập tức càng ngày càng bạo. Hiện tại Diệp Vân thật là đáng sợ, nếu không đem hắn giết, vậy đối phương năn nỉ vị kia trận sư, tại Đinh gia bố trí xuống sát trận đâu. Cho nên, lần này Diệp Vân không chết, vậy Đinh gia ắt gặp trả thù. Mà Diệp Vân chết rồi, vậy ít nhất cũng có cái đệm lưng. Nhanh, bằng không, bản thiếu giết sạch ngươi những sư đệ sư muội kia. Trịnh Hùng quát, cho Đinh Văn Đông xuất thủ tìm cái cớ, mặc dù lấy cớ này thật sự là chân đứng không vững. Thế nhưng là, hiện tại Đinh Văn Đông cũng vẻn vẹn cần một chút xíu động lực. Hắn lập tức nhấc động bước chân, hướng về trận cơ mà đi. Sư huynh, Ninh Kiều vội vàng kêu lên, không thể để cho Đinh Văn Đông phá hủy trận cơ a. Diệp Vân mỉm cười, lại là hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Bên ngoài, Biện Ỉnh Nguyệt, Tư Đồ Hùng đều là cười lạnh. Tên ngu ngốc này, Đinh Văn Đông tay vừa mới chạm đến trận cơ. Chi, một đạo thiểm điện lập tức chém ra ngoài. Bành, Đinh Văn Đông liền bị sinh sinh đánh bay, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Không chết, nhưng cũng là bị trọng thương. Ngay cả động đậy cũng khó khăn. Ha ha, trận pháp nếu là dễ dàng như vậy phá giải, vậy ai còn đi nghiên cứu trận pháp? Tư Đồ Hùng lắc đầu. Hắn mặc dù không phải trận sư, nhưng cũng nhìn qua không ít liên quan tới trận pháp tư liệu. Đối với trận pháp cũng không phải là không có chút nào hiểu rõ. Mà tại trong sân, Hàng Chí Tinh bốn người cũng là đến trình độ sơn cùng thủy tận. A, Dương Quang Hà nhào chết. Sau đó, Trầm Minh Chi, Tây Môn Chu cũng nhất bị lôi đình tứ tượng sinh sinh đánh chết. Hàng Chí Tinh còn tải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là, trận pháp đạt được địa mạch chi lực gia trì, căn bản chính là sinh sôi không ngừng, hắn lại có thể chống đỡ. Vậy cũng chỉ là chết muộn một chút thôi. Diệp Vân chắp tay sau lưng, hướng về Trịnh Hùng nhanh chân mà đi. Đầy viện lôi đình phảng phất mọc mắt giống như đều là chủ động tránh khỏi hắn. Có thể thần kỳ, một màn này thật sự là quá đẹp trai, để tất cả nữ sinh đều là thấy hai mắt ứa ra ngôi sao. Diệp Vân, Trịnh Hùng nghiến răng nghiến lợi, hết thảy đều là bái gia hỏa này ban tặng. Oanh, hắn vọt ra, hướng về Diệp Vân một đao chém đi qua. Nhưng là, hắn bất động còn tốt, khẽ động, lập tức phát động trận pháp. Một đầu mãnh hổ xuất hiện, hướng về hắn nhào tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba một cái, Trịnh Hùng trực tiếp bị dòng điện phân tán. Thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi. Chỉ còn lại có vài rách trên không trung bay múa. Mẹ nó cũng không cho chính mình trang bức cơ hội. Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.